Tạo tác thời gian, chương 41, mỏ đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hoa Lưu Ly cùng thái tử đến trong đình, người hầu hạ bên người thái tử đã thu thập tốt hết thay. Bốn phía đình mỗi cách hai bước đều có một người mặc đồ hộ vệ đứng. Có thể thấy được bệ hạ đối với an toàn của thái tử khi ra ngoài cũng không phải là yên tâm. Trên bàn đá bày đầy đồ ăn nóng hôi hổi, sắc hương vị đều đầy đủ. Hoa Lưu Ly rửa tay sạch sẽ, nhịn không được nói, những món ăn này cùng trong cung tuy bất đồng, nhưng lại tinh xảo, làm người nhìn liền muốn ăn nhiều hơn. Quận chúa thích, đó là vinh hạnh lớn nhất của cái bàn đồ ăn này. Thái tử cầm lấy đôi đũa. Quận chúa, thỉnh. Hoa Lưu Ly mới vừa cầm lấy đôi đũa, liền nhìn thấy anh vương mang theo Lâm Uyển lại đây. Nàng buông xuống, đứng dậy, thái tử. Vi huynh quấy giày, anh vương đem dù đưa cho hộ vệ canh giữ ở bên ngoài. Bước đi tiến vào trong đình, bên ngoài mưa càng rơi càng lớn. Ta dẫn người tiến vào tránh chút, ngươi không ngại đi. Thái tử liếc mắt nhìn anh vương, buông chiếc đũa cười như không cười nói. Vừa rồi vẫn luôn cảm thấy có cái đuôi đi theo phía sau. Cô còn tính toán cho hộ vệ đi xem. Nếu là đại ca, cô cũng liền không lo lắng. Tới, ngồi đi, anh vương nhíu nhíu mày. Hắn như thế nào cảm thấy biểu tình cơ nguyên tố, như là triệu hoán một con chó. Hắn rậm rậm chân cho rơi nước bên trên, đi đến bên tay trái thái tử ngồi xuống. Hoa Lưu Ly nhìn Lâm Uyển còn đứng ở ngoài đình, chuyển một cái ngồi vào bên tay phải thái tử, đem vị trí trống bên cạnh anh vương giữ lại. Nhưng anh vương lại giống như không thấy Lâm Uyển. Thái giám hầu hạ rửa tay xong, liền cầm lấy đũa chuẩn bị dùng cơm. Hai người là nháo đến không thoải mái. Hoa Lưu Ly không nghĩ nhúng tay vào chuyện tình cảm của hai người, lại cảm thấy để Lâm Uyển đứng ở bên ngoài như vật có chút xấu hổ. Liền mở miệng nói, Lâm tiểu thư, hoa hạnh tuy đẹp, ăn cơm lại là chuyện lớn. Vẫn là dùng qua cơm rồi chậm rãi thưởng thức sau. Lâm Uyển theo bậc thang Hoa Lưu Ly đưa, cúi đầu đi vào trong đình, hướng thái tử hành lễ, an tĩnh mà ngồi ở bên cạnh anh vương. Nói đến món canh măng bát bảo chân này, là dùng măng mùa xuân ngao chế mà thành, có hiệu quả nhuận phổi thanh thần, quận chúa cần phải nếm thử. Thái tử cũng không để ý không khí giữa anh vương cùng Lâm Uyển có bao nhiêu cứng đờ. Hắn múc một chén canh đưa đến trước mặt Hoa Lưu Ly. Tự tại đến nổi phảng phất hai người kia căn bản không tồn tại. Hoa Lưu Ly bưng chén lên nếm nếm, uống ngon, cô cũng thích canh này, cái khác chỉ có thể coi như bình thường. Thái tử nhìn thụ hoa phía sau Hoa Lưu Ly, bất quá hôm nay có hoa làm bạn, những món ăn bình thường này cũng đều có thể nuốt xuống. Ân, Hoa Lưu Ly quay đầu lại nhìn, cánh hoa như tiết bay trên mặt đất, thật dày một tầng, đợi đến ngày mai, những cánh hoa này liền sẽ cùng bùn đất nghiền ở bên nhau. Cũng không còn đẹp như hôm nay nữa. Nàng từ trong đình đưa tay ra, tiếp được vài cánh rơi xuống, đem cánh hoa đưa tới trong tầm tay thái tử. Tới, vừa nhìn vừa ăn. Thái tử ngẩn người, theo sau liền cười ra tiếng. Anh vương ngẩng đầu, nhìn Ngọc Châu tên vành tay Hoa Lưu Ly nhẹ nhàng đong đưa. Hắn nhịn không được nghĩ, điều kiện biên cương gian khổ, hoa gia như thế nào đem nữ nhi dưỡng đến trắng nõn như vậy. Vương gia, Lâm Uyển dùng đũa chọn một miếng nộn măng đưa đến trong chén anh vương. Ngài nếm thử cái này. Lâm tiểu thư, lại việc hầu hạ người này, giao cho hạ nhân là được. Anh vương đem nộn măng kẹp lên để qua một bên. Huống chi bổn vương không có thói quen ăn thức ăn của người khác đưa tới. Lâm Uyển sắc mặt trắng bệch, là ta mạo phạm, nàng theo bản năng mà nhìn về phía Hoa Lưu Ly. Thấy nàng không có chú ý tới một màn này, trong lòng ẩn ẩn dễ chịu hơn rất nhiều. Anh vương nhìn Lâm Uyển nhíu mày, bổn vương cùng ngươi nói chuyện, ngươi nhìn người khác làm cái gì? Điện hạ, Hoa Lưu Ly buông chén đũa, thần nữ đã ăn no, ta muốn đi ra ngoài nhìn hoa chút, cô bồi ngươi cùng nhau. Thái tử đi theo đứng dậy, mỉm cười nhìn anh vương liếc mắt một cái, từ trong tay hộ vệ tiếp nhận một cây dù, trống ở trên đỉnh đầu Hoa Lưu Ly. Hoa Lưu Ly xách lên làn váy, cùng thái tử đi vào trong rừng hoa hạnh, quay đầu lại nhìn anh Vương cùng Lâm Uyển còn ngồi trong đình. Nhỏ giọng nói, phương thức ở chung của anh Vương gia cùng Lâm cô nương thật độc đáo, anh Vương rõ ràng không quá thích Lâm Uyển, mà nàng nghĩ không rõ chính là Lâm Uyển vì cái gì muốn nuông chiều tính tình xấu này của anh Vương, để cho mình ép dạ cầu toàn như thế. Nam nhân có đôi khi chính là thiếu đòn, thuận theo là vô dụng, càng theo càng hăng hái, hẳn là tìm nhiều cơ hội thu thập vài lần, tự nhiên liền ngoan ngoãn nghe lời, ít nhất hiểu được trước mặt ngoại nhân lưu mặt mũi cho người ta. Nàng nghe Tam ca nói, thời điểm Lâm đại nhân còn trẻ, từng ở trên triều đình đem mấy cái quan viên mắng đến á khẩu không trả lời được. Tham quan nhìn đến hắn đều sẽ sợ hãi. Như thế nào đem tính cách nữ nhi dưỡng thành mềm như vậy? Sẽ không phải là chỉ dạy nữ nhi một bộ giúp chồng dạy con, dịu ngoan nhàn thục kia đi. Nếu thật là như vậy, lấy tính tình chó của anh Vương, sau khi nàng cùng anh Vương thành, không biết phải chịu bao nhiêu ủy khuất. Thái tử duỗi tay hái được một đóa hoa, cài ở trên búi tóc Hoa Lưu Ly. Mỗi người đều có lựa chọn bất đồng, không cần vì sự tình của người khác mà làm chính mình phiền não. Điện hạ, một đóa hoa chính là một quả hạnh. Hoa Lưu Ly ra vẻ nghiêm túc. Vậy phải làm sao bây giờ? Vậy, thái tử lại hái một đóa, cài ở bên cạnh đóa hoa vừa rồi kia, để huynh đệ hắn bồi hắn, miễn cho làm nó một đóa hoa cảm thấy tịch mịch. Một đóa hoa sẽ thực tịch mịch. Hoa Lưu Ly như suy tư gì. Chẳng lẽ thái tử lại nghĩ tới nữ tử Hương Tiêu Ngọc Vẫn hắn đã từng yêu? Đúng vậy, thái tử ý có điều chỉ, một đóa hoa có đẹp, đều sẽ hy vọng có một đóa hoa khác theo bồi hắn. Một mình một, hoa quá tịch mịch, có lẽ đóa hoa này hy vọng hoa kia lưu tại cành đâu. Sau đó lại kết ra trái cây ngon miệng, Hoa Lưu Ly nghe được hãi hùng khiếp vía, lo lắng thái tử xuất hiện khuynh hướng bi quan chán đời. Hoa trên cây nhiều và xinh đẹp như vậy, lưu lại trong một đoàn hoa sắc màu rực rỡ thật tốt. Vì sao phải rời đi? Thế gian cỡ nào tốt đẹp? Hoa Lưu Ly tận tình khuyên bảo mà an ủi. Từ bỏ cái gì? Đều không thể từ bỏ sinh hoạt phồn hoa cùng náo nhiệt. Điện hạ, người nói có phải hay không? Thái tử đem dù nhét vào tay Hoa Lưu Ly. Cô đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Đi thêm kiện áo choàng. A, Hoa Lưu Ly giơ tay cầm dù. Thấy thái tử xoay người sang một cái phương hướng khác, gió hôm nay xác thật có hơi lớn. Một lát sau, thái tử còn không có trở về, Lâm Uyển lại tới trước. Nàng biểu tình bình tĩnh, trên mặt vô hỉ vô nộ. Những hành vi của anh Vương vừa rồi tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến cảm xúc của nàng. Quận chúa lớn lên thật đẹp. Lâm Uyển bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn Hoa Lưu Ly, đứng ở trong cơn mưa hoa hạnh này, đẹp đến phảng phất như một bức họa. Ta ngồi ở trong đình, nhìn thân ảnh quận chúa, cơ hồ thất thần. Rõ ràng là lời nói khích lệ, Hoa Lưu Ly lại nghe ra một chút hương vị âm trầm. Nàng lui về phía sau hai bước. Lâm tiểu thư quá khen, quận chúa không cần khiêm tốn, ta chỉ là nói lời nói thật mà thôi. Lâm Uyển hơi hơi gợi lên khóe môi. Vừa rồi ngươi đứng ở nơi này, tất cả mọi người sẽ nhịn không được nhìn ngươi. Hoa Lưu Ly hít hà một hơi. Một người đang tốt như thế nào lại bị bệnh rồi. Nàng mới vừa đem tật xấu của Diêu gia mẫn dọa tốt. Lâm Uyển này như thế nào cũng đi theo phát bệnh. Lấy tư sắc anh Vương, cũng xưng không đủ trình độ cấp bậc Lam Nhan Họa Thùy. Như thế nào một cái hai cái, đều một bộ dáng vẻ muốn đi đoạt người. Nữ nhân hà tất khó xử nữ nhân. Nàng cũng không cùng anh Vương đơn độc gặp mặt, thậm chí lời nói cũng chưa nói qua vài câu. Rốt cuộc nơi nào giống cố ý biểu hiện đối với anh Vương. Chính mình không có biện pháp giữ lấy nam nhân, liền cảm thấy đây là sai lầm của nữ nhân khắp thiên hạ. Đây là cái đạo lý gì? Lâm tiểu thư, Hoa Lưu Ly gợi lên khóe môi cười cười. Ta không tính là người khoan dung rộng lượng, đặc biệt không thích ánh mắt người khác vũ nhục ta. Hy vọng ngươi có thể minh bạch. Lâm Uyển ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Hoa Lưu Ly. Hoa Lưu Ly cười nhìn lại. quận chúa uy phong hiển hách, ta tự nhiên đắc tội không nổi. Lâm Uyển cười lạnh, hy vọng quận chúa có thể vẫn luôn uy phong như vậy. Diên Vĩ, Hoa Lưu Ly không để ý đến Lâm Uyển, nàng hướng nha hoàn vẫy vẫy tay. Lời nói vừa rồi của Lâm tiểu thư ngươi nhưng là nhớ kỹ. Nô tỳ nhớ kỹ, Diên Vĩ cười nói, thỉnh quận chúa yên tâm, nô tỳ nhớ kỹ một chữ cũng không kém đâu. Nhớ rõ liền tốt, Hoa Lưu Ly tươi cười sán lạn. Mấy ngày nữa, chúng ta liền đi bái phỏng Lâm đại nhân cùng Lâm phu nhân. Đem lời nói Lâm tiểu thư nói thuật lại một lần. Ta nghĩ Lâm đại nhân nhất định sẽ vì cách nói năng kiến thức của Lâm tiểu thư mà cảm thấy vui mừng. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Uyển sắc mặt thay đổi. Chính là ý tứ muốn đi cáo trạng nha. Hoa Lưu Ly nghiêng nghiêng đầu. Cười hì hì nói. Tiểu hài tử sẽ không nói loạn đắc tội với người. Ai sẽ không cùng hài tử không hiểu chuyện chấp nhặt. Đương nhiên là tìm đại nhân nhà nàng nha. Hoa Lưu Ly, Lâm tiểu thư, thái tử mặt vô biểu tình đi tới. Lâm tiểu thư hôm nay giữa trưa ăn uống nhất định thực hảo. Lâm Uyển không nghĩ tới thái tử sẽ đột nhiên lại đây. Nàng biểu tình có chút hoảng loạn, khom người thối lui đến một bên. Thần nữ, không rõ ý tứ thái tử điện hạ. Nếu không phải ăn uống hảo, ăn được nhiều, ngươi như thế nào sẽ có sức lực đối với quận chúa thân phong của hoàng thất giống to như vậy? Thái tử mắt lạnh nhìn Lâm Uyển, trên lông mày cùng mí mắt hắn dính mưa xuân rơi xuống bọt nước. Làm cả người hắn như là hàn kiếm một phen rút ra khỏi vỏ. Làm người không dám cùng hắn nhìn thẳng. Lâm Chu đại nhân là một quan tốt. Lâm tiểu thư không cần làm rơi thanh danh hắn. Thái tử ánh mắt lạnh lùng. Tương lai ngươi là phải làm vương phi. Nếu là không biết nói chuyện không biết làm việc, liền không cần gả vào hoàng gia. Hoa Lưu Ly thấy mưa xuân càng rơi xuống càng dày. Thái tử lại không có bung dù. Chạy nhanh giơ lên dù che ở trên đỉnh đầu thái tử. Nàng phát hiện chiều cao chính mình cùng thái tử có điểm chênh lệch. Yêu cầu nhón chân mới sẽ không ảnh hưởng tầm mắt thái tử. Bên trên tay cầm dù bỗng chốc ấm lên. Để cô tới, Hoa Lưu Ly nhanh chóng buông tay. Làm một thiếu nữ thiện lương đáng yêu bung dù cho người lớn lên cao. Thật sự quá mệt mỏi. Lâm Uyển cầm dù lại cảm thấy toàn thân đều lạnh. Hàm răng nàng nhẹ nhàng run lên. Nàng không biết chính mình là thật sự lạnh hay là sợ hãi. Nàng sợ Hoa Lưu Ly thật sự chạy về đi cáo trạng. Cũng sợ thái tử nói với bệ hạ. Nàng không có đức làm vương phi đức. Nàng vô pháp tiếp thu chuyện mình về sau không thể trở thành anh vương phi. Cuối cùng chỉ có thể gả cho người vận mệnh keo kiệt giống phụ thân nàng vậy. Hốc mắt đỏ lên, nàng quỳ xuống, nhỏ giọng khóc thút thít nói. Cầu điện hạ cùng quận chúa thứ tội. Tiếng khóc thê lương thương tâm, phảng phất như một người đáng thương dưới cường quyền giận mà không dám nói gì. Đây là làm sao vậy? Anh vương đi tới liền nhìn thấy vương phi tương lai của mình quỳ gối trước mặt thái tử. Sắc mặt hắn có chút khó coi. Mặc kệ nói như thế nào, Lâm Uyển đều là chính thê tương lai của hắn, tẩu tử tương lai của thái tử, tẩu tử tương lai quỳ gối trước mặt chú em, giống bộ dáng gì, đều là thần nữ sai. Hoa Lưu Ly cắn môi dưới, mày liễu nhẹ nhăn, tựa hồ cất giấu vô hạn ủy khuất, nhưng nàng chính là kiên cường không nói. Thần nữ cùng Lâm tiểu thư trong lời nói có chút hiểu lầm, lẫn nhau làm cho có chút không cao hứng. Về sau thái tử điện hạ lại đây, liền nói Lâm tiểu thư vài câu. Chưa từng nghĩ Lâm tiểu thư thế nhưng sẽ áy náy như thế. Quỳ hướng điện hạ cùng thần nữ xin lỗi. Khuôn mặt nhỏ của Hoa Lưu Ly trắng bệch, tựa hồ là bị cử động của Lâm tiểu thư này dọa. Nhưng vẫn như cũ săn sóc mà nói với anh vương. May mắn vương gia ngài đã tới. Ngài nhanh khuyên Lâm tiểu thư đứng lên đi. Cái nồi vừa lớn vừa tròn. Nếu là cho thái tử cõng, khẳng định sẽ nháo đến huynh đệ càng thêm không hợp, còn không bằng cho nàng tới cõng hảo. Nguyên lai chỉ là trong lời nói có hiểu lầm. Anh vương bừng tỉnh đại ngộ, hắn cúi đầu nhìn Lâm Uyển. Vậy ngươi còn quỳ làm cái gì? Để người nhìn còn rất đẹp, còn không nhanh đứng lên, đổi thân quần áo, buổi tối mẫu phi mời ngươi tiến cung ở lại 2 ngày. Đa tạ quận chúa khoan dung. Tay Lâm Uyển giấu ở trong tay áo, móng tay đâm thật sâu vào trong lòng bàn tay. Nàng chậm rãi đứng lên, cúi đầu nhìn nước bùn trên làn váy, đối với anh vương trước mặt nói: "Điện hạ, thần nữ hồi phủ đổi thân xiêm y, lại đi trong cung bái kiến nương nương. Tốt không? Tùy ngươi." Anh vương liếc hướng thái tử. Trong núi mưa càng lúc càng lớn, quận chúa thân thể không tốt, không nên đợi ở trong núi lâu. Huống chi mưa lại rơi xuống, đường núi sẽ trở nên trơn ướt khó đi. Quận chúa vẫn là sớm chút xuống núi. Đa tạ điện hạ nhắc nhở, thần nữ nhớ kỹ. Hoa Lưu Ly chú ý tới ánh mắt Lâm Uyển lạnh căm căm lại dừng ở trên người mình. Nàng dưới đáy lòng yên lặng thở dài, hướng phía sau thái tử né tránh. Bên người có người lớn lên cao vẫn là có chỗ lợi. Ít nhất diện tích che đậy cũng thoải mái một chút. Anh vương nhìn Hoa Lưu Ly liếc mắt một cái, hướng thái tử chắp tay. Thái tử, ta trước cáo từ, đại ca đi thong thả. Thái tử mặt vô biểu tình mà nhìn Lâm Uyển liếc mắt một cái. Lâm Uyển không dám cùng tầm mắt thái tử đối diện, đem đầu vùi đến càng thấp, chờ anh vương mang theo Lâm Uyển rời đi. Thái tử mới nói với Hoa Lưu Ly: "Chúng ta đây cũng xuống núi. Phụ cận Kinh Giao có một cái hồ, cảnh sắc ngày mưa là đẹp nhất, ngồi xe ngựa là có thể đi. Ngươi cần phải đi xem." "Đi." Hoa Lưu Ly gật đầu. Có mỹ nhân làm bạn, thưởng hồ ngắm hoa đều giống nhau. Trên nửa đường hai người xuống núi, gặp được Ngũ hoàng tử trong tay cầm ống họa. Ngũ hoàng tử nhìn thấy Hoa Lưu Ly, ánh mắt đều sáng lên. Hắn quy quy củ củ mà hành lễ với thái tử, sau đó dùng hai mắt sáng quắc nhìn Hoa Lưu Ly: "Phúc thọ quận chúa, ta hôm nay lại vẽ một bức họa mới, còn thỉnh quận chúa cho lời bình một phen." Hoa Lưu Ly: "Chấm, người trẻ tuổi, ngươi dùng ánh mắt tín nhiệm nhìn ta như vậy, ta cũng thực khó xử a." Kia thần nữ liền cả gan đánh giá: "Được rồi, được rồi, đối phương là hoàng tử, nàng vẫn là phải tâng bốc một chút." Hai cái tiểu thái giám thật cẩn thận mà mở ra bức họa cuộn tròn. Ngũ hoàng tử nhanh chóng đem dù che trên bức họa, sợ mưa xuân vô tình xối ướt đại tác phẩm của hắn. Hoa Lưu Ly hít sâu một hơi, cổ lấy đủ dũng khí nhìn qua. Họa này chính là họa chơi cái gì a? Một đoàn màu sắc tương đối đậm cùng một đoàn màu sắc nhạt nhạt xen lẫn bên trong. Hữu hảo mà làm bằng hữu sao? Quận chúa, ngươi cảm thấy bức thanh sơn đồ này như thế nào? Ngũ hoàng tử chờ mong mà nhìn Hoa Lưu Ly. Thái tử cười như không cười mà nhìn Hoa Lưu Ly liếc mắt một cái, yên lặng lui ra sau một bước, làm bộ nhìn trời nhìn đất, chính là không nhìn bức họa của Ngũ hoàng tử. Họa này, Hoa Lưu Ly trầm ngâm một lát, khi điện hạ đặt bút, lúc đậm lúc nhạt, một phần sắc đậm, giống như là thanh sơn nguy nga cùng đồ sộ, phần sắc nhạt còn lại, như là gió trong núi, sương mù trong núi, núi trong mưa, còn có linh khí kia nhìn không thấy sờ không được. Lấy họa xem người, thần nữ cho rằng, điện hạ làm người như núi, tâm cảnh lại tự tại an nhàn thoải mái như mây trắng, là một vị quân tử đoan chính. Quận chúa quá khen. Ngũ hoàng tử gương mặt ửng đỏ, để thái giám đem bức họa thu hồi. Bất quá quận chúa nói đúng, ta muốn làm là mây trong núi, núi trong phong, không vì dã vọng thế tục quấy nhiễu. Hoa Lưu Ly quay đầu nhìn thái tử: "Điện hạ, thần nữ nói có đúng hay không? Loại thời điểm này, không thể để nàng một người vì khen người mà vắt hết óc a." "Quận chúa nói đúng." Thái tử mỉm cười: "Quận chúa nói rất có đạo lý." Cô thực tán đồng cái nhìn của quận chúa. Thái tử cũng là người hiểu thần đệ. Ngũ hoàng tử càng thêm cao hứng. Hắn nói: "Thỉnh nhị vị chờ, ta sau khi trở về liền làm hai bức họa mới, tặng cho các ngươi." Hoa Lưu Ly: "Không, thật sự không cần, làm phiền ngũ đệ." Thái tử biểu tình như thường: "Vậy ngươi sớm chút trở về vẽ tranh, cô chờ mong tác phẩm của ngươi, thần đệ nhất định sẽ không làm thái tử thất vọng." Ngũ hoàng tử yêu nhã hoàn mỹ, sau khi nghe được thái tử cổ vũ, một đường chạy chậm hạ sơn. Cả dù cũng không cần, từ nhỏ đến lớn, thái tử rất ít khen qua hắn. hôm nay lại là Ôn Nhu khen hắn như vậy, cổ vũ hắn, nhất định là bởi vì minh họa quá có ý cảnh. Lam thái tử nổi lên ý thưởng thức, hắn quả nhiên ở trên đạo vẽ tranh, vô cùng có thiên phú. Nhìn bóng dáng ngũ hoàng tử mang theo vui sướng, Hoa Lưu Ly tâm tình thực phức tạp. Nhi nữ hoàng thất, nhiều kỳ ba a, bất quá ngũ hoàng tử vừa rồi nói loại lời nói muốn làm mây làm gió. Đến tột cùng là thiệt tình, hay là cố ý nói cho thái tử nghe. Nàng trộm liếc mắt nhìn thái tử, nhìn không ra hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Dứt khoát từ bỏ, mưa rơi xuống đường núi. Xác thật đi không tốt lắm. Thái tử dưới chân vừa trượt, thiếu chút nữa té ngã. Hoa Lưu Ly tay mắt lanh lẹ mà duỗi tay túm chặt đai lưng hắn, đem người kéo trở về. Thái tử nhìn tay Hoa Lưu Ly, bỗng nhiên cười, quan tâm sẽ bị loạn. Không nghĩ tới quận chúa vì cứu cô, thế nhưng bộc phát ra sức lực lớn như vậy. Khụ khụ, Hoa Lưu Ly che lại ngực. Thần nữ cũng không nghĩ tới, có thể thấy được tiềm lực người là vô hạn. Nàng tiếp nhận thuốc viên Diên Vĩ đưa qua ăn một cái. Điện hạ không có việc gì, thần nữ liền an tâm rồi. Tới dưới chân núi, hai người không có ngồi chung một chiếc xe ngựa. Hoa Lưu Ly sau khi tiến vào xe ngựa liền nhẹ nhàng thở ra. Sắc đẹp hoặc nhân a, nàng như thế nào quản không được tay đâu. Bên người thái tử nhiều người hầu hạ như vậy, như thế nào cũng không có khả năng để hắn quăng ngã. Quận chúa, may mắn ngươi không phải quân vương. Diên Vĩ rung đùi đắc ý nói. Ngươi nếu là quân vương, giang sơn sớm muộn gì sẽ bởi vì ngươi háo sắc mà suy tàn. Hoa Lưu Ly, Diên Vĩ, ngươi nói trắng ra như vậy, ta thật mất mặt đâu. Sắc đẹp ở phía trước, ngay còn muốn cái gì mặt mũi. Ngọc Dung cũng cười nói tiếp. Rõ ràng từ bỏ sao. Ai, ta cái này gọi là thương hương tiếc ngọc. Các ngươi như thế nào có thể hiểu tâm tình của ta. Hoa Lưu Ly nhỏ giọng nói. Huống chi, thái tử thích người đã hương tiêu ngọc vẫn. Còn không có từ đoạn cảm tình quá khứ này đi ra. Ta sợ hắn luẩn quẩn trong lòng. Chỉ có thể khuyên nhủ hắn nhiều chút. Thái tử nếu thật sự xảy ra cái vấn đề gì, ảnh hưởng chính là toàn bộ quốc gia. Bị tội chính là bá tánh thiên hạ. Cho nên, nàng vừa rồi duỗi tay cứu không phải mỹ nhân, mà là toàn bộ tương lai Đại Tấn. Cho nên nàng là cao thượng, là vĩ đại a. Xe ngựa đi trước một đoạn đường, ngừng lại, Hoa Lưu Ly vén rèm lên, hướng ra ngoài nhìn thoáng qua. Cảnh trí bốn phía bình thường, nơi nào có hồ đẹp. Tới rồi, quận chúa, còn có trong chốc lát. Thị vệ nói, phía trước có cái mỏ đá, đường có chút sóc này. Thỉnh quận chúa cùng cô nương hầu hạ ngài ngồi ổn. Hảo, Hoa Lưu Ly gật đầu. Đa tạ, không dám. Thị vệ làm sa phu tiếp tục lên đường. Chẳng được bao lâu, xe ngựa quả nhiên trở nên sóc nảy lên. Hoa Lưu Ly tò mò mà vén rèm lên. Rất nhiều cục đá trụi lủi nằm ở hai bên con đường. Một đám phạm nhân khai thác đá tránh mưa trong lều, quy quy củ củ mà đứng, không dám phát ra âm thanh ảnh hưởng đến bọn họ đi qua. Có một phạm nhân ngồi xổm tránh mưa ngoài lều, thoạt nhìn những phạm nhân khác không hợp nhau. Cái phạm nhân kia tựa hồ thấy được Hoa Lưu Ly, bỗng nhiên liền đứng lên. Quận chúa, cầu quận chúa cứu mạng. Hắn tựa hồ muốn hướng bên này chạy, sau đó bị ngục tốt quất một roi, có chút sợ hãi mà dừng lại bước chân, lại như cũ khàn cả giọng mà gọi Hoa Lưu Ly. Ngừng, Hoa Lưu Ly cho xe ngựa dừng lại. Nàng để ngục tốt đem cái phạm nhân này mang lại gần một ít. Mắt nhìn kỹ, tóc lung tung rối loạn, đầu bù tóc rối. Này, ai, quận chúa, ta là Cầm Sư Vân Hàn. Phạm nhân trên chân dẫm lên giày rơm, thân hình khô gầy mặc bộ áo quần ngắn vải thô dơ bẩn, thoạt nhìn giống như là người đã thật lâu chưa ăn no. Ngươi là Vân Hàn? Hoa Lưu Ly đem người từ đầu đến chân đánh giá một phen. Khó trách người xưa hay nói, người là cọc gỗ toàn dựa vào xiêm y, cái mà Vân Hàn mặc vào là bộ xiêm y rách nát. Chút khí chất xuất trần trên người biến mất vô tung vô ảnh. Mặt dơ bẩn lại không còn trắng nõn như mấy ngày trước đây. Cũng liền chưa nói tới mỹ mạo. Quận chúa, ngục tốt lạm dụng tư hình, thỉnh quận chúa cứu ta một mạng. Tuy rằng chỉ ở địa lao đại lý tự đợi 2 ngày, nhưng hắn đã chịu không nổi. Thỉnh quận chúa làm rõ, phạm nhân đại lý tự vốn là phải ra ngoài làm việc đền tội. Ngục tốt không biết trong xe ngựa ngồi chính là vị quận chúa nào, lại không dám chậm trễ. Người này trộm giờ thủ đoạn gian dối, làm việc không nhiều, ăn lại không ít, lại không phục quản giáo. Chúng ta quất hắn cũng là không có cách nào, cũng không phải cố ý nhằm vào hắn. Vân Hàn tiên sinh, đại lý tự có quy củ của đại lý tự. Ta tuy là quận chúa, lại không thể nhúng tay vào chính sự. Quan viên đại lý tự đều là thiên tài tra án xử án. Ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ điều tra rõ sự tình chân tướng, để sự tình có cái kết quả hoàn mỹ. Hoa Lưu Ly nhìn giày rơm dơ bẩn trên chân Vân Hàn. Ngày trải qua trong nhà lao là khổ chút. Vân Hàn trong lòng dâng lên một cổ hy vọng. Bất quá ngày sau còn dài, đợi nhiều thêm một đoạn thời gian, cũng sẽ thành thói quen. Hoa Lưu Ly từ cửa sổ xe đưa ra một mâm điểm tâm. Tới, ăn nhiều một chút, ăn xong rồi mới có sức lực làm việc. Vân Hàn trừng mắt nhìn bàn điểm tâm, run rẩy tay tiếp nhận. Nếu là quận chúa nói, ta đây liền tin tưởng. Này liền đúng rồi. Hoa Lưu Ly gật đầu. Hảo hảo cải tạo, tranh thủ sớm ngày ra ngoài. Nói xong, nàng buông mành, nói với thị vệ, chúng ta đi thôi. Chờ đám người Hoa Lưu Ly vừa đi, phạm nhân thành thành thật thật đợi ở trong lều tránh mưa vây quanh đi lên, đem điểm tâm trong tay Vân Hàn đoạt đến sạch sẽ. Ta còn tưởng rằng cái tiểu bạch kiểm này có thể có bản lĩnh đem chính mình vớt đi ra ngoài. Kết quả đụng phải bàn điểm tâm. Vị quận chúa nương nương kia nói đúng. Hảo hảo cải tạo, tranh thủ sớm một chút đi ra ngoài. Một đám người hi hi ha ha tùy ý giễu cợt, lại không dám tùy ý đàm luận vị quận chúa này. Đều là phạm nhân đại lý tự có tư lịch. Cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Mỗi một tên mắt tinh như chuột. Thái tử lười biếng mà dựa vào tường vách xe. Tâm tình thực tốt, như thế nào đánh vỡ một mặt tốt đẹp của một người khác trong lòng một người. Đem một mặt xấu xí nhất của hắn, hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà phơi bày ra. Cầm sư tốt nhất, mê người nhất, tác giả có lời muốn nói. Hoa Lưu Ly, ái tình cái gì mà ái tình, đều là dỗ người kẻ lừa đảo. Một bức họa của ngũ hoàng tử họa cũng không dám đối mặt, còn không biết xấu hổ nói yêu ta. Chấm, thái tử, đả kích tỳ y hát địch, không chút lưu tình, cách chương.